Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, diễn đàn cùng đối ngoại đội thăm dò 6500. Thế giới tại trong bình tĩnh nổi lên phong bạo, chính như hòa hoãn dưới mặt biển mãnh liệt hải lưu, nhưng mặc kệ là không trung chư thần chờ đợi cái kia đem đến thời cơ. Hay là trên mặt đất phần đông đại nhân vật vì toàn thế giới tương lai mà bận rộn. Người bình thường sinh hoạt hay là muốn tiếp tục. Bọn hắn hưởng thụ lấy microbe đại lục trăm ngàn năm qua khó được chân chính hòa bình. Tịnh sợ hãi thán phục xung quanh nhật tân nguyệt dị biến hóa. Sao băng năm 837, ngày 1 tháng 2, Moldavia, rạng sáng 6 giờ, Pris mở hai mắt ra. Chỉ dùng thời gian không tới một giây liền từ ấm áp trên giường thức dậy. Hắn gọn gàng mà linh hoạt mặc quần áo, chỉnh lý tốt giường chiếu, sau đó liền tiến về lầu hai nhà vệ sinh rửa mặt. Đây là một tòa tầng hai đơn độc đầu biệt thự, mặc dù chiếm diện tích không lớn, nhưng là ngũ tạng đều đủ. Vô luận là ban công hay là hậu viện đều cái gì cần có đều có. Rửa mặt kết thúc, Reed liền bắt đầu tại nhà mình trong hậu viện tiến hành mỗi ngày sáng sớm đoán luyện. Mà tại làm 5 bộ toàn phương vị vận động về sau. Thời gian cũng tới khoảng 7 giờ. Reed trở lại trong phòng. Tại đơn giản tắm gội thanh lý về sau. Mặt này kéo vết sẹo tuổi trẻ nam nhân liền nghiêm túc mặc tạp dề. Kéo nhà bếp mũ. Bắt đầu vì chính mình cùng muội muội chuẩn bị một ngày mới điểm tâm. Brittany, rời giường ăn cơm, đừng nằm y, a, tốt ca ca, dịu dàng kéo dài thanh âm từ lầu 2 trong phòng ngủ truyền ra. Sau đó, Chris liền có thể nghe thấy gian phòng bên trong tất tất tác tác thanh âm. Sau đó không lâu, có mái tóc dài màu xám tiểu nữ hài liền mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra. Sau đó đi vào nhà vệ sinh. Moldavia khu vực mới thiết lập, thông dụng học viện, trên danh nghĩa là trực thuộc ở lãnh chúa phủ độc lập cơ cấu. Có được Moldavia chính phủ cùng đế quốc chính phủ song trọng cấp phát. Nó thiết lập duy nhất mục đích, chính là đối lãnh địa phía trong tất cả tuổi tác thập tứ tuổi trước đó tuổi trẻ hài đồng tiến hành. Cơ sở phổ cập giáo dục. Một chính sách tại đế quốc dưới áp lực mạnh đã thành công thực hành tiếp cận 3 năm. Nếu như tiếp tục kéo dài, có lẽ có thể tại trong vòng 20 năm tiêu trừ 80% mù chữ. Bồi dưỡng được một nhóm lớn có cơ sở học thức hợp cách trưởng thành sức lao động. Brit muội muội Brittany tự nhiên phù hợp thông dụng học viện nhập học tiêu chuẩn. Cho nên mỗi sáng sớm, nam nhân đều sẽ ở học viện 8 giờ 30 nhập học thời gian trước đó. Đem muội muội đúng giờ đưa đến học viện bên trong. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại điểm tâm qua đi, Chris liền hộ tống muội muội tiến về trường học, đem đối phương đưa đến một vị ôn hòa tinh linh đạo sư trong tay. Xin nhờ ngài, thuộc bổn phận sự tình, khá là đúng dịp chính là Chris công tác phù văn công xưởng ngay tại học viện phụ cận. Cho nên hắn luôn luôn có thể đuổi tại 9 giờ. Công xưởng sớm ban khởi công đến đây tới công việc của mình địa điểm. Nhưng là từ hôm nay khởi, Chris liền không cần đi tới phù văn liệt tửu nhà xưởng. Bởi vì lúc này hắn đã trở thành Winterford, quán quân học viện, một thành viên. Học viên, Chris Omini. Quán quân học viện nhập học nghi thức sẽ tại sao băng năm 837 ngày 1 tháng 2. 10 giờ sáng 20 điểm đúng giờ bắt đầu. Bây giờ là buổi sáng 8 giờ 37 phần. Mời tự hành chủ tính sắp xếp thời gian. Nương theo lấy một trận rất nhỏ tinh thần ba động. Vừa mới rời đi thông dụng học viện không bao lâu, Chris bỗng nhiên toàn thân chấn động. Hắn trong đầu xuất hiện một trận không có tình cảm cơ giới giọng nói tổng hợp. Đối với cái này, Brin nhưng là nhẹ gật đầu, nhìn mình cổ tay phải. Nói như vậy, thời gian còn sớm, nhưng vẫn là sớm một chút qua tốt hơn. Tại Brin cổ tay phải giáp bên trên, khảm nạm có một mai kỳ dị màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bảo thạch. Bảo thạch trung tâm lóe ra ánh sáng mê ly, hấp dẫn lấy người ánh mắt. Đây chính là tại trước đây không lâu được đưa đến trong tay hắn. Đại biểu cho Winterford, thẻ học viên rõ tin tức đầu cuối. Vì không làm cho người chú mục, Brice dùng một tầng giày da trâu đem bảo thạch một mực che lại. Cũng không ảnh hưởng tin tức đầu cuối công năng, mà vừa rồi thanh âm là chính Brice thiết định nhắc nhở công năng, miễn cho hắn quên một chút chuyện quan trọng. Nói đến, tin tức này đầu cuối thật là có rất nhiều công năng a. Đi trước khi đến quán quân học viện trên đường, Brice trong lòng không khỏi cảm khái, định thời gian nhắc nhở, thu âm, ma pháp quay phim, bản ghi nhớ, nó thậm chí còn có thể trinh sát ta trứng tráng lúc chảo dầu nhiệt độ. Tịnh cho ra kỹ càng hỏa nguyên tố nồng độ biến hóa đường cong. Đối với trước đó, cơ hồ chưa hề tiếp xúc qua ma pháp vật phẩm Brice mà nói. Tin tức đầu cuối thần kỳ là hắn không thể tưởng tượng. Trực tiếp cùng hắn tâm linh tương thông bảo thạch thân kiêm nhiều loại thực dụng công năng. Vị này đã từng thương đội hộ vệ cảm giác. Nếu lúc trước hắn tại dã ngoại lữ hành thì có như thế một vật. Như vậy rất nhiều nguyên bản khó khăn cục diện đều sẽ biến thành nhẹ nhõm rất nhiều, vẻn vẹn là có. Thể chuẩn xác xác định thời gian chuyện này. Cũng đã là rất không lên chức năng, càng không cần trinh sát hướng gió, dự báo thời tiết loại này sự tình, hoàn toàn chính là gian lận. Brice đương nhiên sẽ không biết, một vị nào đó tinh thông phù văn truyền kỳ cường giả là lấy chính mình mạnh nhất pháp khí vì nguyên hình cấu tạo tin tức đầu cuối nguyên hình thể, mặc dù bởi vì tài liệu, công nghệ cùng thông dụng độ vấn đề. Các loại công năng đều bị thiến cùng giản hóa, nhưng còn dư lại cũng không phải phổ thông ma pháp vật phẩm có thể làm được. Ven đường trên cây cối khô héo lá cây rì rào hạ xuống. Tiếp qua 1-2 tháng, tân xuân liền đem đến, những này đã trông đỡ một cái mùa đông lá cây đều muốn hạ xuống. Mới chồi non sắp xuất hiện, hành tàu tại dạng này đại đảo hai bên. Cùng rất nhiều đi lại vội vàng người đi đường giao thoa mà qua. Brice rốt cục đi tới ở vào mới Moldavia Nam thành khu quán quân học viện cửa chính. Quán quân học viện là một cái cự đại khu nhà, mà cửa chính ở vào một tòa cao lớn kiên cố pháo đài phía dưới. Có một đội thân mang màu xám ma năng khải giáp kỵ sĩ tại học viện xung quanh tuần tra. Xua đuổi người rảnh rỗi tới gần. Mà Brice tại hiện ra tin tức đầu cuối sau liền được cho qua. Tiến vào pháo đài bên trong, lúc này quán quân trong học viện còn không có bao nhiêu người. Thành viên chính thức ở thời điểm này phần lớn đều ra ngoài mài giũa. Hoàn thành nhiệm vụ mà học viên mới cũng sẽ không như thế sớm tới. Brice nhìn xem pháo đài trong đại sảnh lác đác không có mấy học viên mới. Trong lòng cũng không có tiến lên đáp lời dục vọng. Cho nên tại một lát sau, hắn liền tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại, tinh thần câu thông tin tức đầu cuối, đăng nhập học viện diễn đàn. Dù sao trong khoảng thời gian này nhàn rỗi cũng là không có việc gì. Không bằng đi xem một chút trong diễn đàn có cái gì tin tức mới. Tinh thần không ngừng lặn xuống, cuối cùng phảng phất cùng gì đó to lớn hệ thống tương liên. Brice tức khắc cảm thấy, cặp mắt của mình phía trước xuất hiện một tờ ngắn gọn văn tự bản khối. Bối cảnh bản tựa hồ là một tấm trải tại trên miếng sắt tờ giấy màu trắng. Phía trên có mấy đi các loại kiểu chữ cùng màu sắc văn tự theo bên trên hướng phía dưới không ngừng. Lan tràn, Winterford Học viện diễn đàn là Winterford Học viện cùng với cấp dưới phân giáo tính tổng hợp diễn đàn. Tại lúc trước đạt được tin tức đầu cuối ngày đầu tiên, hắn liền tại ma năng khải giáp kỵ sĩ dẫn đạo bên dưới tiến vào trong diễn đàn. Quen thuộc nó phương pháp sử dụng, lần đầu tiên nhìn lại, Bri lập tức nhìn thấy vẫn lấy chữ đỏ lớn thể bố trí đỉnh, hoan nghênh học viên mới cùng với cần. Biết, Winterfort nội bộ điều lệ chế độ nói rõ cùng diễn đàn sử dụng sổ tay. Cùng với phía dưới đánh dấu đỏ tinh phẩm dán, lần thứ tư học viện nội bộ tổng hợp thi đua đã kết thúc. Chúc mừng Lisa Kolonos, tiểu thư Vinh thu được đệ nhất. Móc lửng, tấm thiếp số 1 là muốn Chris loại này mới nhập học học viên có thể mau chóng dung nhập học viện đoàn thể giảng giải thiếp. Trong đó vì hắn giải đáp không ít nghi hoặc, tỉ như nói quán quân học viện cụ thể điều lệ chế độ. Chính mình cần chuẩn bị gì đó, lại phải làm gì, còn có tin tức đầu cuối cụ thể phương pháp sử dụng. Toàn bộ đều nói rõ ràng, mà cái thứ hai thiếp mời, tựa hồ là năm ngoái học kỳ cuối cùng học viện thi đua. Briggs trông giới thiệu, biết đây là dùng người hoặc là tiểu đội danh nghĩa xác nhận học viện nội bộ nhiệm vụ. Lấy thu hoạch được điểm tích lũy làm mục đích thi đua. Lần trước hắn trông thời điểm, tổng hợp thi đua còn chưa kết thúc. Cái nào đó tên là tiểu đội thứ nhất, tiểu đội tựa hồ là đoạt giải quán quân đứng đầu. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ lại là vị kia tên là Lisa tiểu thư đoạt được đệ nhất. Không thể xem thường bất cứ người nào a. Trong lòng Tịnh không có quá nhiều mới vừa ra. Briggs khẽ gật đầu, sau đó tiếp nhìn xuống dưới. Học viện diễn đàn có điểm giống là công hội bố cáo bản. Phía trên sẽ có rất nhiều thiếp mời. Tất cả người sử dụng đều có thể ở phía dưới nhắn lại. Bất quá cùng trong hiện thực công hội thông báo bản khác biệt chính là diễn đàn bên trên thiếp mời tỏ ra càng thêm ngắn gọn. Sẽ không nam nhân mồ hôi bẩn vị đạo cùng các loại máu tanh tràn dầu. Hơn nữa nhắn lại cùng tốc độ hồi phục cơ hồ đều thật nhanh, không cần chờ cái mấy ngày mới có hồi âm. Mà mỗi cái hồi thiếp thậm chí đều đánh dấu có hồi âm thời gian. Cái này khiến đã từng thường xuyên đi xem công hội bố cáo bản Chris phi thường hài lòng. Giờ đây, trong diễn đàn thiếp mời cũng không nhiều. Chủ yếu cũng là bởi vì Chris quyền hạn không đủ. Hắn xem như còn chưa chính thức nhập học học viên. Có chỉ là cơ sở nhất du khách quyền hạn. Chỉ có thể xem tổng hợp khu cùng tên là đỉnh quân doanh nơi. Quán quân học viện chuyên trúc bản khối, mà càng nhiều, giống như nhiệm vụ bản khối, nguyên tố chi quang, ma năng cầu hóa trang, kỵ sĩ chi thành, sạch, sẽ đình viện, cùng, giao dịch trợ phiên, chờ chuyên trúc cái khác, phân giáo bản khối cùng đặc thù. Bản khối, hắn đều không có cách nào đi. Chris tiếp tục xem tổng hợp khu bên trong cái khác thiếp mời. Tinh hoa. Như thế nào nhanh chóng am hiểu đào băng hải sa tích lấy được hữu dụng tài liệu. Huyết tinh, nhiều đồ cẩn thận khi đi vào, tiểu đội thứ nhất liên hợp, nam cực từ xung quanh cực quang thật đẹp a. Muốn cùng đại gia chia sẻ một lần. Hình minh họa, lốp bốp, gần nhất đại gia đừng đi mang nhiên hải bắc bộ băng nguyên đi săn. Nơi đó không có cái gì. Tất cả sa tích đều bị không biết nào hỗn đản giết sạch, băng hải người quan sát, một mình không. Tiếp tế tại Đại Ajax Sơn Mạch lịch luyện ngày thứ 18. Hôm nay đồ ăn là cây quả sử lai mỗ. Mỗi ngày đổi mới, nhiều đồ, dạo liệp giả peo, chấn kinh. Mới nhập học tân sinh rốt cuộc lấy được tổng hợp thi đua thứ nhất. Nội tình thì ra là như vậy. Nặc danh. Ta rút đến truyền kỳ thẻ. Ha ha ha ha ha. Hình minh họa, hải báo cầu tại thiếp mời phía sau. Chính là từng vị phát bài viết người diễn đàn tên. Cùng với hồi âm số lượng. Liền giống với là cái thứ nhất tinh hoa thiếp. Hồi âm kể đã đạt đến 9. Trong đó tuyệt đại bộ phận hồi âm đều là tạ ơn chia sẻ, lâu chủ người tốt, giúp đại ân. Phi thường cảm tạ. Thỉnh thoảng sẽ có một ít các người chơi gì đó giết nhiều như vậy sa tích. Sinh thái cân bằng đều bị phá hư. Bình luận, nhưng tinh hoa thiếp hồi âm số lượng lại không phải nhiều nhất. Dạo liệp giả peo lịch luyện dán cùng lốp bốp hiện ra cực quang thiếp mời hồi âm số lượng đều so. Với nó càng nhiều, cái kia đại Ajax sơn mạch lịch luyện dán. Tuyệt đại bộ phận đều là vị kia phát bài viết người mỗi ngày tại hỏa sơn rừng rậm bên trong nuốt. sống chính mình tìm kiếm được kỳ việc đặc thù vật ảnh chụp cùng ghi chép. Phía dưới tuyệt phần lớn hồi âm đều là lâu chủ quá mạnh, loại vật này đều có thể ngoạm ăn. Bội phục lâu chủ, gì đó, Sử Lai Mộ thế mà có thể ăn sao? Nguyên lai Lam Điệp Nguyễn trùng cắt đứt đầu liền có thể ăn. Chấm móc lửng, mà cực quang dán bên trong, thả mấy chục tấm bắc địa chói lọi cực quang hình ảnh. Chris tải ấn mở thiếp mời thời điểm thẻ mười mấy giây. Tựa hồ là bởi vì lượng tin tức quá khổng lồ, trong lúc nhất thời xử lý không đến, nhưng hắn ngay sau đó xem tiếp đi lúc liền phát hiện thiếp mời sở hữu có nhiều lần như vậy lại. Nguyên nhân, tại kia phần đông cực quang đồ ở giữa, xen kẽ có không ít gián chủ tự chụp, kia là một vị có chút đáng yêu, có long giác long nhân thiếu nữ. Rất nhiều người đều tại cảm khái học viện bên trong cơ hồ chủng tộc gì đều có. Tinh linh, ải nhân, bán tinh linh, bán thân nhân, hiện tại thế mà còn có long nhân. Hơn nữa đáng yêu như thế, thật sự là khó được. Nói đến, quay chụp địa điểm không phải tại băng nguyên chỗ sâu sao? Nơi đó ma thú rất nhiều, nàng là thế nào đến? Ngay từ đầu, Grace còn có chút nghi hoặc, nhưng là rất nhanh hắn liền phản ứng lại, ngoại trừ đánh tới còn có cái gì những phương pháp khác. Nơi này chính là chức nghiệp giả học viện diễn đàn, mỗi cái phát bài viết người đều là có được siêu phàm lực lượng tồn tại, quyết không có thể khinh thường, cũng liền so muội muội ta lớn một chút a, nhỏ như vậy tiểu nữ hài thế mà đều lợi hại như vậy, ta cũng không thể thư giãn. Breeze âm thầm hạ quyết định quyết tâm, sau đó tại thiếp mời phía sau lưu lại cái nói, lâu chủ thế mà có thể một người đi sâu băng nguyên. Thật sự là cường đại a, ta cũng biết lấy ngươi làm mục tiêu, cố gắng đến tình trạng này. Breeze Omini nói thật, Breeze là khi lấy được tin tức đầu cuối sau vài ngày mới hiểu được. Nguyên lai diễn đàn tên cũng không cần sử dụng tên thật, mà là có thể theo mình thích mà tùy ý lấy tên. Bất quá bây giờ đã muộn, Brutus Omini cái tên này đã trở thành hắn diễn đàn tên, muốn sửa đổi, muốn chờ 3 tháng sau đó mới được. Thật nhanh Brutus liền cảm giác diễn đàn đỉnh cao có quang mang lấp lóe. Người có một đầu mới nhắc nhở, hắn mở ra tin tức liệt biểu. Phát hiện chính mình vừa mới phát thiếp mời thế mà đã có người hồi âm. Tạ ơn, chỉ cần cố gắng, ngươi cũng khẳng định có thể. Lốp bốp thời gian ngay tại xem trong diễn đàn vượt qua. Tại chú ý tới thời gian đã nhanh tới 10 giờ lúc. Breeze liền tắt đi diễn đàn, mở mắt nhìn về phía xung quanh. Lúc này, pháo đài trong đại sảnh đã có gần 100 người. Còn lục tục ngo ngoe có không ít người ngay tại tiến vào. Nhưng là bởi vì đại sảnh quá rộng rãi, hơn 100 người cũng không lộ vẻ chen chúc, không ít lẫn nhau ở giữa nhận biết giữa học viên ngay tại lẫn nhau chào hỏi. Cười hàn huyên, cũng không ít có chút khẩn trương người đang đứng ở một bên nhìn chung quanh bốn phía. Mà bằng hữu của hắn ngay tại vì hắn động viên, Brit tuổi tác tại trong nhóm người này thiên đại, cũng không có quen thuộc người. Cho nên hắn liền một thân một mình đứng tại xó xỉnh. Bởi vì đã theo trong diễn đàn biết được qua tân sinh nhập học nghi thức, cho nên hắn cũng không khẩn trương. Thời gian trôi qua thật nhanh bất chi bất giác. Đã đến 10 giờ 20. Nghi thức muốn bắt đầu. Đinh đương, đinh đương. Xuyên thấu lực kinh người tiếng chuông theo pháo đài phía trên truyền đến. Mà khi nghe thấy tiếng chuông về sau, tất cả mới nhập học học viên đều theo bản năng đứng thẳng thức dậy. Tịnh tự phát hội tụ tại giữa đại sảnh. Tất cả mọi người dựa theo tin tức đầu cuối bên trong số hiệu, y theo dẫn đạo theo thứ tự đứng vững. Vẻn vẹn là không tới 10 giây đồng hồ thời gian, số người này vượt qua 150 người mới nhập học học sinh cũng đã xếp thành một cái chỉnh tề phương trận, mà xuống một khắc, một nam một nữ hai vị học viện đạo sư liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. quán quân học viện một năm chiêu sinh 4 giới, mỗi giới tương đương 200 người, thỉnh thoảng sẽ nhiều một ít, nhưng ít nhất cũng có khoảng 120 người. Chris lần này tố chất coi như không tệ. Hết thảy có 167 người lấy hợp cách thành tích thông qua trắc thí. Mà nhờ vào thiên phú thần lực và qua chân ướt chân giáo chiến đấu kinh lịch, Chris thành tích ở trong đó là phi thường ưu dị, cho nên hắn đứng tại đội ngũ hàng phía trước, người đầu tiên tiếp nhận đám đạo sư xem kỹ ánh mắt. Viện trưởng đại nhân nói qua, thân là chiến sĩ nên tối thiểu nói nhảm, cho nên ta liền gọn gàng dứt khoát một chút từ hôm nay trở đi. Các ngươi chính là Winterford quán quân học viện một thành viên. Cầm đầu kia danh nam tính đạo sư, trông dung mạo tựa hồ là một vị viễn nam nam bộ đầm lầy dã man nhân. Nhưng lúc này hắn lại mặc một thân thẳng bạch sắc học viện đạo sư đồng phục. Ngữ khí trầm thấp mà rõ ràng, không có nửa điểm cuồng chiến sĩ khí chất. Hắn dùng nghiêm túc ngữ điệu nói, ghi nhớ, các ngươi tại nơi này học được bất luận cái gì tri thức cùng lực lượng, cũng là vì dùng cho càng tốt hơn cải tạo thế giới, thủ hộ thân nhân của mình cùng với vườn nhà, cùng với chống lại cùng trật tự là địch tà ác. Muốn chính thức gia nhập học viện, nhất định phải lập xuống 3 cái lời thề, tuyệt không lạm dụng lực lượng, tuyệt không ức hiếp, nhỏ yếu, tuyệt không thương hại địch nhân. Làm đến 3 điểm, ngươi chính là quán quân học viện một thành viên. Học viện chính là ngươi hậu thuẫn, ngươi một cái khác nhà. Vô luận là ta hay là viện trưởng đại nhân, đều sẽ cạn kiệt toàn lực của mình, để các ngươi trở thành có thể một mình đảm đương một phía chiến đấu trước người. Vị này học viện đạo sư trong miệng viện trưởng đại nhân, tất cả mọi người biết được, đó chính là Winterford học viện hai vị viện trưởng chi nhất. Moldavia lãnh chúa, truyền kỳ chiến sĩ Joshua Van Radcliffe. Tất cả mọi người ở đây khi nghe thấy những lời này về sau, đều biến thành hưng phấn lên. Bọn hắn sở dĩ tốn sức trăm cay nghìn đắng gia nhập Winterford học viện, không phải là vì có thể tại vị này truyền kỳ cường giả thủ hạ học tập sao? Thế là từng đợt lập thệ thanh âm liên tiếp truyền đến, mà Priest cũng không chút do dự lặp lại 3 câu lời thề. Tuyên thệ chính mình đem vĩnh viễn không phản bội học viện, trở thành Winterford một phần tử. Mà liền tại tuyên thệ kết thúc về sau, hai vị đạo sư liền bắt đầu dẫn đội, kéo lấy những này học viên mới tham quan giáo khu. Mà tới được lúc này, Chris mới phát hiện, kia nguyên bản hắn vì đó cảm khái to lớn pháo đài, trên thực tế chỉ là quán quân học viện phòng học lớn. Ngoại trừ pháo đài bên ngoài, toàn bộ giáo khu còn có thể cung ứng 3.000 người sử dụng cỡ lớn sân thi đấu, cùng với ngang nhau lớn nhỏ trụ sở huấn luyện. Tại trụ sở huấn luyện xung quanh, thậm chí còn có xúc dưỡng ma thú khu vực. Học viên có thể thông qua thanh toán học phần, mua sắm một chút đã huấn hóa ma thú trở thành đồng bọn của mình hoặc là tọa kỵ. Trên mặt đất bộ phận, ngoại trừ những này bên ngoài chính là lầu ký túc xá. Dựa theo hai vị lời của đạo sư tới nói, bọn hắn ký túc xá còn chưa an bài tốt, nhưng tại hạ buổi trưa 6 giờ trước đó liền có thể xác định. Bất quá lầu ký túc xá chỉ cung cấp cấp nơi ở không tại mới Moldavia thành kẻ ngoại lai. Bản địa có phòng ở học viên là không cân nhắc, cho nên những này không có quan hệ gì với Priest mà lòng đất bộ phận. Khi nhìn đến một nháy mắt, liền làm Priest cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này, đây là, hắn mở to hai mắt, tự lẩm bẩm, bởi vì xuất hiện tại Priest trước mắt là một miếng đất lớn bên dưới rừng rậm. Nơi này là học viện nhân công bồi dưỡng đặc thù thí luyện rừng rậm. Nghe nói loại cây có một bộ phận đến từ một loại nào đó thâm uyên đặc thù. Gọi là cái gì nhỉ? Nhúc nhích mộc, sách, trừ cái đó ra, nó còn có một bộ phận hắc xâm lâm đặc tính. Phía trong sẽ có không ít ma vật nghỉ lại. Cầm đầu đạo sư nói như thế. hắn nhìn qua tựa hồ có chút bất mãn lắc đầu. Những này nhân công bồi dưỡng được ma vật hay là quá yếu? Không được gì đó quá tốt đoán luyện hiệu quả. Cũng liền cấp các ngươi những này học viên mới bên trên vừa lên thực chiến giờ lên lớp có chút tác dụng. Không, vẻn vẹn là thâm uyên loại cây cùng hắc xâm lâm cũng đã đầy đủ kinh khủng được không? Các ngươi thế mà tại thành thị lòng đất loại những đồ chơi này. Brick mặc dù ngay từ đầu đối quán quân học viện mạnh dạn cảm thấy chấn kinh, nhưng sau đó hắn nghĩ nghĩ, liền thoải mái nhẹ gật đầu. Dù sao vô luận là thâm uyên ác ma hay là hắc xâm lâm, lại ác cũng ác bất quá bản địa lãnh chúa a. Cái nhìn thầy tuần báo bên trên viết tin tức, nhà mình lãnh chúa đã đi thâm uyên đi dạo nhiều lần, thậm chí còn kém chút chém giết một vị ác ma đại quân đâu. Chỉ là thâm uyên cây cối cùng hắc xâm lâm, hắn lão nhân ra một hơi đoán chừng liền diệt đi. Giờ đây pháp sư tuần báo đã trở thành trải rộng toàn bộ đại lục thông dụng sách báo. Vô luận là bình dân hay là pháp sư đều sẽ mua sắm. Hiểu rõ toàn bộ thế giới đại tin tức, Brick bình thường không thể nào thích xem nó, nhưng là bằng hữu của hắn Kadic cũng rất ưa thích, vì hơi có chút chủ đề có thể trò chuyện, cho nên Brick cũng bắt đầu nhìn lên nó tới. Tham quan giáo khu đại khái bỏ ra chừng 3 giờ, mọi người tại tham quan cuối cùng bất ngờ còn đi ở vào lòng đất nhà ăn thử một cái quán quân học viện ma vật cơm nước không ít người là lần đầu ăn ma thú nhục, tức khắc liền giống như là phát hiện tân đại lục một loại ngạc nhiên. Ẩn chứa ma lực ma vật nhục có thể rất tốt tăng cường chiến đấu trước người thân thể tố chất, cũng có thể cường hóa ngày sau tu luyện đấu khí tốc độ. Cùng tuyệt đại bộ phận không thể nào quan tâm những chuyện này người khác biệt, Chris vừa có tiền liền sẽ thỉnh thoảng mua chút ma chính thịt thú vật tại gia nấu nướng, cho mình cùng muội muội Britney đánh tốt cơ sở. Chính mình không quan trọng, muội muội tương lai có thể là so với hắn trọng yếu hơn nhiều. Chính là Chris ý tưởng chân thật, mà tại tham quan xong giáo khu về sau, chính là tự do thời gian hoạt động, tuần sau mới có nhằm vào học viên mới chương trình học bắt đầu. Mà tuần lễ này là để học viên mới quen thuộc giáo khu kiến trúc thời gian. Chris nguyên bản định ở trường khu đi dạo một vòng, nhưng là làm hắn ngoài ý muốn chính là hai vị đạo sư bên trong vị kia phái nữ đạo sư đã tìm được hắn. Chris Omini, vị này tự xưng Ellie, trên mặt mang theo vết bỏng vết sẹo già dặn phái nữ nheo cặp mắt lại, quan sát một chút đối phương, ngữ khí của nàng tại bình thản bên trong mang theo một tia hâm mộ. Nhập học chắc thí tổng hợp xếp hạng tên thứ hai, đích thật là trải qua sinh tử khí chất, cùng những cái kia phổ thông học viên hoàn toàn không giống. Ellie đạo sư, Brit liền vội vàng tiến lên. Hắn nhưng là biết rõ, trước mắt vị này mặc học viện đồng phục đạo sư, có thể là có hoàng kim cấp thực lực cường giả a. Ellie Damien, sôi huyết ưng, lúc trước đế quốc miền Tây vùng núi siêu nhất lưu lính đánh thuê, tại thương đội hộ vệ trong vòng luẩn quẩn cũng rất có danh khí. Nổi danh nhất chiến tích là sử dụng đặc hữu sôi huyết đấu khí, một mình tiêu diệt tổng số người 112 người, tàn phá bừa bãi ở vùng núi 20 năm cỡ lớn đạo phỉ đội thực nhân ma. Năm đó còn là thương đội hộ vệ thời điểm, Brit liền nghe người qua đối phương đại danh, chỉ là không biết nàng lúc nào vậy mà gia nhập Winterford học viện, còn trở thành đạo sư. Không có chuyện gì, chỉ là người tiểu gia hỏa vận khí thật sự là quá tốt rồi, để ta đều có chút hâm mộ. Ellie đạo sư tịnh không nói thêm gì, nàng chỉ là lấy ra mình tin tức đầu cuối, sau đó đối Priest phát một đầu bí ẩn tin tức. Làm xong đây hết thảy về sau, nàng tiếp tục dùng mang theo một tia ánh mắt hâm mộ nhìn xem Priest, nói khẽ, nghe lấy, chuyện này không cần nói với bất kỳ ai. À, cho dù là nói những người khác cũng không tin đi. Tóm lại, 2 giờ sau đó, viện trưởng đại nhân muốn gặp ngươi. mà tạm thời còn không có kịp phản ứng, Chris vô ý thức dò xét một lần tin tức đầu cuối bên trong bí ẩn tin tức. Đối ngoại thăm dò tiểu đội thành viên mẫu đơn, một hàng chữ lớn ở vào mới tin tức phía dưới. Mà mãi đến Ellie đã rời đi, cũng không quay đầu lại đi xa lúc này, vị diện kéo vết sẹo tuổi trẻ nam nhân lúc này mới kịp phản ứng. Chờ một chút, ngài nói viện, chẳng lẽ là... Nói được nửa câu, Chris liền ngay cả bận bịu ngậm miệng lại. Hắn nhớ tới Ellie căn dặn, mà sau đó không lâu, một tiếng tựa hồ từ phương xa mơ hồ truyền đến thanh âm tại nam nhân bên tai vang lên. Có lẽ vậy, ai biết được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,